cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 116, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này anh giận thật rồi sao? Mạc Song Song cẩn thận hỏi. Cô nâng mí mắt lên nhưng vẫn không quay đầu lại. Cuối cùng cũng có phản ứng, Mạc Song Song tiếp tục tiến lên, dùng khuỷu tay đụng nhẹ anh ta. Này, tôi là người nói chuyện bụng dạ ngay thẳng nhưng mà không có ác ý, anh nhất định đừng để tâm. Tôi thật sự không có ý trách anh, ngược lại đây là thi đấu mà quan trọng lúc tham gia. Câu cá vốn dĩ là hoạt động giải trí, mọi người vui vẻ là điều quan trọng nhất. Cô cũng là một người thẳng như ruột ngựa, Mạc Song Song. Đã nói như vậy, sớm đã hết tức giận rồi, nhưng miệng lại không tha. À, cô cuối cùng cũng nói ngôn ngữ của loài người. Mạc Song Song, thấy người ta nhượng bộ được nước làm tới, thật là ngứa đòn mà. Cô nhìn cô ấy, thành thật mà nói, sao cô lại biết câu cá, đây không phải hạng mục sở trường của con gái. Anh đây là phân biệt giới tính đúng không? Con gái phải giỏi cắm hoa, vẽ tranh, đàn piano và các đồ dùng cho phụ nữ khác. Để, tôi nói với anh tôi không bất kỳ cái nào ở trên. Tôi thích cưỡi ngựa câu cá, leo núi, lướt sóng còn có nhảy ban gì. Khóe miệng của cô giật rất dữ dội. Cô rốt cuộc có phải là con gái hay không? Lúc mẹ cô sinh ra cô có phải quá nhanh không? Sao cái này anh cũng biết. Mạc Song Song không tim không phổi cười nói. Ngày mẹ sinh tôi, mẹ còn đang đi làm đồng, sau đó đau bụng mẹ sinh tôi một lúc đến bệnh viện thì đã muộn. Tôi được sinh ra trong lòng đất. Ồ, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhanh như thế vậy nên mới mất đi cậu em nhỏ. Cậu em nhỏ, Lê Hân Đồng cả mặt bối rối. Tôi chỉ có một anh trai, không có em trai. Cô cười xấu xa, em trai tôi nói không phải là người. Mạc Song Song mơ hồ, mất một lúc cuối cùng cô mới hiểu ra, tức giận đấm đá cô một trận. Anh cái đồ xấu xa, xem tôi đánh chết anh này. Cô cười rồi né tránh, vừa không cẩn thận ngả lưng ra đằng sau suýt nữa thì rớt xuống sông. Mạc Song Song bị dọa hết hồn, vội vàng kéo anh ta lại vào lòng mình, hai người cứ như vậy va chạm mặt đối mặt, mũi đụng mũi, môi kề môi. Á, đau quá, Mạc Song Song đau đến chảy cả nước mắt, nếm được chút ngọt tanh trên lưỡi. A, tôi chảy máu, đồ quỷ la, cái gì đó là máu của tôi đúng không? Cô bịt môi lại, Mạc Song Song mới phát hiện, môi của cô vậy mà lại bị sứt ra, máu tươi trào ra. Máu trong miệng cô thật sự là của anh ta sao? Mạc Song Song không quan tâm đến nỗi đau của mình, vội vàng đi kiểm tra xem. Xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu, đau lắm phải không, để tôi xem, vết thương có sâu không? Thấy cô ấy tới, cô sợ hãi lùi lại vài bước, bởi vì che miệng lại, nói chuyện mơ hồ không rõ ràng. Phí lời, đương nhiên là đau rồi, tôi thử đụng cô xem. Mạc Song Song, cô thật sự là sao chổi của đời tôi, hai người chúng ta bát tự không hợp, cô đừng có đến gần tôi. Cách chương.